Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2166, chương 2164, bát kiếm đáng hỗn độn. Smiley, nếu như nói, một lần này chém giết là luyện ngục đường ở trên điên cuồng đại loạn đấu. Như vậy Diệp Lăng tuyệt đối xoay người rời đi, căn bản sẽ không dừng lại bia, nhưng là... Lúc này đây hạ tử thủ, cũng là vực ngoại cường giả, là xâm lấn tam giới một đám món lòng. Như Diệp Lăng đi, như vậy bên trong nhân liền càng không từng chút một hy vọng. Đối nội đối ngoại, điểm này Diệp Lăng vẫn là phân rất rõ ràng. Vương bát đản, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này tứ tuyệt cửa bị phá đi về sau, các ngươi còn có cái gì chi phí cách đấu? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong tròng mắt thình lình tịch quyển lên một tia huyết quang. Mà trong cơ thể hắn, cái kia xoay tròn ở tiên anh dưới quỷ dị vòng xoáy, thình lình bị Diệp Lăng cho điều tra một tia yếu ớt lực. Thần bí vòng xoáy cái gì đều có thể nuốt, nếu như đây, cái kia Diệp Lăng liền phải liều mạng một cái, đem cái kia tứ tuyệt môn cho tất cả đều cắn nuốt. Làm Diệp Lăng trong cơ thể thần bí bên trong vòng xoáy một luồng khí tức phi lướt ra một khắc kia. Đột nhiên nổi điên, phảng phất ngửi được thức ăn mùi vị tựa dã thú. Rầm rầm hiu, cái kia khí tức thần bí trực tiếp tiêu xạ mà ra. Một đầu quấn tới ở Diệp Lăng trước mặt tứ tuyệt cửa quỷ dị hồng quang bên trong. Ở trong chốc lát, dĩ nhiên trực tiếp cuồng nuốt đứng lên. Cái gì? Ta tứ tuyệt môn lực lượng, làm sao sẽ bị tầm ăn lên? Cái này không thể, hư không bên trong nắm trong tay toàn bộ đại trận đồ mông cảm giác được đột nhiên quỷ dị biến hóa. Hoàn toàn sợ ngây người, mắt choáng váng di chuyển ở hư không bên trong. Hắn tứ tuyệt môn, nhưng là mênh mông tinh không trong một cái kỳ trận, hơn nữa muốn bày binh bố trận. Vậy không biết cần bao nhiêu thiên tài địa bảo. Có thể nói, cái này toàn bộ đại trận hầu như chính là dùng bảo bối chồng chất đi ra. Mặc dù là ở mênh mông tinh không, vậy cũng là tuyệt đối vô giải. Nhưng là, nhãn hạ đại trận năng lượng, dĩ nhiên đang nhanh chóng trôi qua. Một màn này làm cho đồ mông hoàn toàn mông, ngơ ngác nhìn trước mắt hồng quang không ngừng mỏng manh tứ tuyệt môn. Ghê tởm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đồ mông tựa như nổi điên gầm nhẹ. Đột nhiên hắn thấy được đứng ở hư không trong Diệp Lăng. Lúc này Diệp Lăng, thân trên, lên, thình lình xuất hiện lúc sáng lúc tối hồng quang. Là hắn, vương bát đản, bổn tọa cũng không tin. Ngươi còn có thể phá ta tứ tuyệt môn. Hiu, đột nhiên, cái này đồ mông dĩ nhiên theo chỉ bên trong. Thình lình bước ra một giọt tinh huyết, mà sau trực tiếp đổ đến rồi quỷ dị này tứ tuyệt môn huyết quang bên trong. Trong một sát na, huyết quang đại thịnh, giọt kia tinh huyết lóe ra rạng rỡ sáng bóng. Nhìn qua, phảng phất như là đại trận hạch tâm tựa như, nhưng là, cũng liền ở này lúc, dị tượng đột sinh, cô lỗ, đồ mông đột nhiên cảm giác được. Máu tươi của mình phảng phất bị nào đó lực lượng cho liên quan lấy, nhưng sau đang nhanh chóng nuốt chửng tựa như chính mình cả người tinh huyết dĩ nhiên đang nhanh chóng bị thôn phệ lấy. Làm sao có thể? Khuôn mặt sắc tái nhợt đồ mông tức thì sợ hãi giống đứng lên, lập tức nghĩ tới một cái đáng sợ cách nghĩ. Chẳng lẽ là chính bản thân hắn bước ra tinh huyết chi về sau bị đáng sợ kia sức cắn nuốt, theo tinh huyết trực tiếp tìm được rồi hắn tự thân, nhưng sau liền mang tứ tuyệt môn cùng nhau thôn phệ. Cái ý nghĩ này pháp, làm cho đồ mông hoàn toàn lâm vào hoảng sợ. Tứ tuyệt môn, đồ mông, đều đang nhanh chóng mất đi lấy tất cả lực lượng. Tứ tuyệt cửa hồng quang đang ảm đạm đi, mà đồ mông thân thể dĩ nhiên tại lấy mắt thường có thể đụng tốc độ nhanh chóng xẹp xuống, chuyển hiện một héo rũ rách nát khí tức. Nhanh, mau cứu ta, cứu ta a, da thịt tràn đầy nếp nhăn, phảng phất một cái gần đất xa trời lão nhân tựa như đổ mông. Đặt mông trực tiếp rớt xuống đất lên, đưa tay tuyệt vọng quát, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chẳng lẽ có luyện ngục đường đầu sỏ xuất thủ? Không, cái này không thể, nhưng là đồ mông, cái này đặc biệt đến cùng chuyện gì xảy ra a? Đồ mông dáng dấp, làm cho tất cả vực ngoại cường giả hoàn toàn mắt choáng váng. Một đáng sợ cảm giác, cũng là trực tiếp tràn ngập ở tại trong lòng chi lên. Đang ở này lúc, cái kia tứ tuyệt môn đại trận ầm ầm phá toái thành cạn bã. Mà sau tất cả lực lượng cùng với huyết quang, đều thình lình hướng Diệp Lăng điên cuồng tịch quyển đi. Không, cái kia than trên đất đồ mông, càng là tuyệt vọng gầm lên, mà hậu thân tử nhanh chóng không có bất kỳ huyết nhục. Chỉ còn lại có da bọc xương. Ong ong, một màn này, nhìn hết thảy vực ngoại cường giả ra đầu đều là đã tê dần. Khi hắn nhóm lại nhìn về phía Diệp Lăng một khắc kia, khuôn mặt sắc càng là thảm bạch, lúc này Diệp Lăng, trôi ở hư không bên trong, đưa hai cánh tay, thân trên, lên, quấn vòng quanh từng tia huyết quang, tràn ngập hắn toàn bộ thân hình, một đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng, trong cơ thể hắn không ngừng lượn lờ tràn ngập, mà đỉnh đầu của hắn, thình lình xuất hiện một cái thiên la mui xe, đại la hỗn độn khí tức, trực tiếp tràn ngập ở tại Diệp Lăng trong cơ thể bên trong. Ngay một khắc này, Diệp Lăng cảnh giới thình lình buông lỏng, theo hỗn độn hậu kỳ vừa xài bước đến rồi đại la hỗn độn sơ kỳ. Hắn lực lượng, cũng là vào giờ khắc này hoàn toàn thuế biến. Phảng phất từ tiểu khê mở rộng thành rít gào giống giận nộ hải một dạng, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Đại la là thiên đạo chúc phúc, hỗn độn là khí tức thuế biến. Đại la hỗn độn chính là đi tới tột cùng một cảnh giới, lại hướng lên chính là tìm hiểu sinh tử bổn nguyên, hướng một cái khác hoàn mỹ thuế biến đi. Diệp Lăng không nghĩ tới chính mình một động tác dĩ nhiên làm cho hắn trực tiếp nuốt đồ mông, trực tiếp nuốt toàn bộ tứ tuyệt môn, cảnh giới ầm ầm phá tan, cảm giác được lưu động ở trong cơ thể hắn cái kia cổ cuồng bạo lực lượng. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nở nụ cười, chỉ bất quá tiếu dung có chút dữ tợn đã. Hiện nay, lưu động ở Diệp Lăng khí tức trong người, đã không còn là hay là hồng mông hỗn độn, mà là một loại rất quỷ dị huyền diệu khí tức. Cổ hơi thở này có chút siêu vượt Diệp Lăng nhận thức. Cửu tác thì quy nhất chi về sau, Diệp Lăng trong cơ thể tràn đầy chính là hồng mông hỗn độn chi khí. Theo Diệp Lăng biết, đó là đột phá thánh nhân chi sau mới có thể có khí tức. Nhưng là từ Diệp Lăng trong cơ thể nhiều hơn một cái thần bí vòng xoáy chi về sau, hắn hết thảy đều thay đổi, trong cơ thể hắn lực lượng càng thêm quỷ dị mạnh mẽ, hơi thở của hắn cũng trở nên càng thêm khó bề phân biệt, tuyệt đối thoát khỏi tiên khí phạm trù. Còn đến tột cùng đến trình độ nào, hắn thật không biết, vực ngoại món lòng. Đột nhiên, Diệp Lăng giữ tợn cười, cảm giác trong cơ thể cái kia rít gào cuồn cuộn lực lượng. Hắn trong mắt đều là màu đỏ tươi đỏ thắm, tràn ngập đáng sợ sáng bóng. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh thả người vọt một cái, mà hậu chiêu bên trong diệt tiên kiếm, lấy đáng sợ tư thế trực tiếp phóng lên cao. Một kiếm kinh thiên, táng thiên cửu kiếm, bát kiếm đáng hỗn độn. Ao ao ao, một kiếm bão giết mà ra, kia kiếm quang bắt trước Phật nộ lôi một dạng, tịch quyển chứ bao la thiên địa, trực tiếp đảo qua một cái, đem trước mặt hết thảy tất cả toàn diện mẫn diệt. Cái này một kiếm xuất phát từ biêu hãn quy hề tĩnh mịch. Không, cái này không thể, không thể. Vương bát đản, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Đáng chết a. Làm Diệp Lăng một kiếm quét ngang ra một khắc kia,